Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 340, nhân cấp trung kỳ, góc truyện audio.com. La Giai Duyệt nhìn trên tay ngạch truyền âm phù, sắc mặt âm tình bất định. Sư muội, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy. Công Tôn Minh nhìn La Giai Duyệt khó hiểu hỏi. La Giai Duyệt khẽ thở dài một hơi, nói, Mạc Phi phía trước muốn phối trí dược tề, ta phái người cho hắn xử ngáng chân, làm hắn đi hồ trưởng lão dược tề thất. La Giai Duyệt nhất quán tự cho mình rất cao, xem Mạc Phi được Trình Mạc Bạch cùng Vương Uy Hành chính mắt, nàng trong lòng một con đều nghẹn một hơi, tìm mọi cách không nghĩ làm Mạc Phi hảo quá. Công Tôn Minh nghe được La Giai Duyệt nói, khóe miệng nhịn không được giơ lên, sư muội, ngươi thật thông minh, Mạc Phi có phải hay không làm hồ trưởng lão đánh thành trọng thương? La Giai Duyệt lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói. Không có, chẳng những không có, Mạc Phi hắn còn phải hồ trưởng lão coi trọng, hồ trưởng lão tựa hồ muốn thu Mạc Phi làm đồ đệ, hồ trưởng lão cùng Trình Mạc Bạch trưởng lão, vì Mạc Phi, nháo túi bụi. Lý Mặc nhăn nhăn mày, nói, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ Mạc Phi hắn còn sẽ phối trí dược tề? La Giai Duyệt gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Lý Mặc hắc mặt trong lòng quay cuồng lợi hại. Ở Mạc Phi xuất hiện phía trước Vương Uy Hành vẫn luôn thực coi trọng hắn, nhưng là Mạc Phi xuất hiện lúc sau, sư phụ liền không quá khích lệ hắn. Hắn liền không rõ, Mạc Phi một cái hoang dã mảnh đất tới đồ nhà quê, không phải luyện chế một cái tu luyện ngọc bội sao? Có gì đặc biệt hơn người, như thế nào liền chọc đến sư phụ xem với con mắt khác? La Giai Duyệt cắn chặt răng, nàng như thế nào đều không rõ, Mạc Phi đến tột cùng có chỗ nào hảo, cư nhiên chọc Hồ Ngọc Tuyết trưởng lão cũng muốn nhận hắn làm đồ đệ. Hồ Ngọc Tuyết trưởng lão bất đồng với Trình Mạc Bạch cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, nàng dược tề trình độ chính là rất cao. Hồ trưởng lão ánh mắt thực hảo, phía trước tông môn nội cũng có mấy cái đệ tử muốn bái nàng vi sư, nhưng là nàng luôn chê nhân gia tư chất không đủ, Mạc Phi dược tề trình độ sẽ không thực hảo cao đi. Công Tôn Minh có chút kiêng kỵ địa đạo, tham nhiều nhai không lạn, hắn lại là học dược tề, lại là học luyện khí, hơn phân nửa về sau chẳng làm nên trò trống gì. Lý Mặc nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lâu Vũ từ trên giường bò lên, Thiên Diệp ló đầu ra, nhìn Lâu Vũ chớp chớp mắt mê hoặc hỏi. Người như thế nào đi lên, ngày mai kia bang nhân mới muốn đưa chúng ta đi Tư Quá Nhai đâu. Người sẽ không thượng vội vàng thượng kia vách núi Tư Quá đi. Lâu Vũ lắc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta thương tốt không sai biệt lắm, muốn đi một chuyến Lạc Lôi Nhai. Thiên Diệp nghiêng đầu, khó hiểu nói, người đi kia làm gì, tự nhiên tìm Lạc Lôi Thạch, Lâu Vũ nhàn nhạt địa đạo. Thiên Diệp khóe mắt chiều động một chút, không làm sao được nói. Tìm Lạc Lôi Thạch cũng không cần phải gấp gáp ở ngay lúc này. Lâu Vũ không cho là đúng nói. Qua hôm nay, liền phải lại chờ một tháng. Ta chờ không kịp, Lạc Lôi Thạch có thể phụ trợ hắn tu luyện. Lần này hắn muốn ở Tư Quá Nhai nghỉ ngơi một tháng, cần thiết thu thập cũng đủ Lạc Lôi Thạch dùng cho tu luyện. Thiên Diệp còn muốn nói cái gì, Lâu Vũ đã rời đi. Thiên Diệp nhìn Lâu Vũ rời đi phương hướng, mắt trợn trắng, nói. Muốn tiền không muốn mạng ra hỏa thương còn không có hảo toàn đâu, liền gấp không chờ nổi chạy ra đi, đây là tìm chết đâu sao? Tô Vinh tức giận nói, tam hoàng tử đây là tiến tới, ngươi không hiểu liền không cần. Góc truyện audio.com, nói bảy, Thiên Diệp, Lạc Lôi Nhai biên, không ít đệ tử, đang tìm Lạc Lôi Thạch mấy cái nữ tu hội tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Gần nhất Lạc Lôi Nhai lôi điện chi lực giống như càng ngày càng cuồng bạo. Cũng không phải là sao. Ngày hôm qua Điền Đông, Tôn Hạc, Quý Phi sư huynh đều làm lôi điện chém thành trọng thương, Đường Minh sư huynh càng là trực tiếp hôi phi yên diệt. Hôm nay Phùng Cát Thiên, Lý Nho, Sức Giãn sư huynh cũng bị thương. Này Lạc Lôi Nhai nhiệm vụ càng ngày càng không hảo làm, hôm nay tới nơi này làm nhiệm vụ người, so mấy ngày hôm trước thiếu một nửa. Đúng rồi, phía trước Lạc Lôi Nhai không phải ra một cái kêu Lâu Vũ tàn nhẫn người sao? Hắn như thế nào không thấy? Hắn a, nghe nói hắn đã bái Vương Uy Hành Vương trưởng lão vi sư, vừa vào cửa liền cùng sư huynh, sư tỷ huyết đua, bị đánh thành trọng thương không tính, còn muốn thượng Tư Quá Nhai Tư Quá, ngắn hạn nội, sợ là tới không được Lạc Lôi Nhai. Hắn giống như tới. Sao có thể, gì, giống như thật là hắn. Lâu Vũ vừa xuất hiện ở Lạc Lôi Nhai, liền khiến cho không ít người chú ý, Lâu Vũ không để ý tới những người đó hoặc đồng tình, hoặc thương hại, hoặc ghen ghét, hoặc xem kịch vui ánh mắt xoay người đi vào Lạc Lôi Nhai chung. Lâu Vũ hai tròng mắt nở rộ ra chạm chạm kim quang, kia từng sợi lôi điện quỹ đạo ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu. Lâu Vũ híp mắt, một cổ điên cuồng ý niệm nảy lên trong lòng, mọi người đều biết Lạc Lôi Nhai lôi điện cuồng bạo vô cùng, căn bản vô pháp hấp thu. Lâu Vũ lại có loại cảm giác, hắn tuy rằng hấp thu không được những cái đó uy lực cực đại tia chớp chi lực, nhưng là kia từng sợi du tán tia chớp chi lực lại là có thể hấp thu lợi dụng. Lầu Vũ híp híp mắt cân nhắc một hồi, liền quyết định mạo hiểm thử một lần, hắn đã chịu đủ rồi, chính mình nhỏ yếu, liền tính thí nghiệm thất bại cũng bất quá, lại chịu một chút thương mà thôi. Gì, Lầu Vũ bị bổ trúng, gia hỏa này vận khí rốt cuộc dùng hết, ta nói, hắn sao có thể may mắn như vậy, vẫn luôn không bị sét đánh. Một cái áo lam nữ tu vui sướng khi người gặp họa địa đạo, nàng phía trước hướng Lâu Vũ truyền đạt quá hảo cảm, kết quả, Lâu Vũ tên kia, lý cũng chưa lý nàng, đi theo một người nam nhân chạy. Không đúng a sư tỷ, hắn giống như không có chuyện. Sao có thể không có chuyện, áo lam nữ tu không cho là đúng địa đạo, ngay sau đó lại nói. Gì, hắn thoạt nhìn thật sự không có việc gì a. Chẳng lẽ là chúng ta xem hoa mắt, hắn kỳ thật cũng không có bị kia tia chớp bổ trúng. Có thể là sai vị, chúng ta xem hoa mắt đi. Một cái áo tím nữ tu nói. Xem ra hơn phân nửa là như thế. Dù tán tia chớp hướng tới Lâu Vũ bổ qua đi, Lâu Vũ sớm có chuẩn bị, lôi điện một bổ trúng thân thể hắn, lập tức biến thành nhất tinh thuần lôi điện chi lực thẩm thấu vào trong thân thể. Lâu Vũ nhắm hai mắt dễ như chờ bàn tay hấp thu này của lôi điện chi lực. Lâu Vũ có chút vui sướng phát hiện này của lôi điện chi lực chẳng những có thể đề cao thực lực của hắn, còn có thể khép lại hắn thân thể ám thương. Phát hiện điểm này, Lâu Vũ đôi mắt mở mắt ra, gấp không chờ nổi bắt đầu bắt giữ tiếp theo nói tự do lôi điện chi lực. Hắn lại bị bổ trúng, áo lam nữ tu mở to hai mắt nhìn nói, thầm nghĩ. Lần này nàng tuyệt đối không nhìn lầm, hắn giống như lại không có việc gì. Áo tím nữ tu nhăn nhăn mày mau nói, chuyện này không có khả năng. Áo lam nữ tu nhíu lại mày nói, Lâu Vũ liên tục hấp thu 78, góc chuyện audio.com. Đạo tự do tia chớp lực lượng trong cơ thể thương thế lại là cứ như vậy hoàn toàn bình phục. Ở một bên âm thầm chú ý Lâu Vũ mấy cái tu giả, một đám trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này sẽ không sợ bị sét đánh đi, đây chính là chưa từng có quá sự a. Có phải hay không bởi vì hắn là lôi hệ thức tỉnh giả cho nên không sợ bị sét đánh. Sao có thể, tông môn bên trong lôi hệ thức tỉnh giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không ngăn hắn một người, những người đó cũng là sợ bị sét đánh, bất quá, nếu như bị lôi điện bổ trúng, này bang nhân chịu thương, tựa hồ sẽ so người khác nhẹ một ít. Các ngươi phát hiện không có, bổ trúng hắn lôi điện uy lực đều không phải rất lớn. Nhưng là ngay cả như vậy, những cái đó lôi điện chi lực cũng đủ đáng sợ. Hình như là a, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Hắn giống như đã bị bổ trúng hơn 10 lần, chính là, mỗi lần phách hắn lôi điện uy lực đều không tính đại. Gia hỏa này vận khí thật tốt, cư nhiên đều đụng tới tiểu cổ lôi điện. Sợ không chỉ là vận khí đơn giản như vậy đi, sư huynh nói thật, Lâu Vũ hắn có thể bắt giữ đến tia chớp quỹ đạo. Có cái này khả năng, hơn nữa, hắn hiện tại hơn phân nửa là cố ý bị sét đánh. Không có khả năng đi. Không có khả năng, vì cái gì không có khả năng, nếu không phải như thế, dùng cái gì giải thích hắn phía trước chưa bao giờ bị lôi điện chi lực bổ trúng quá, hiện tại nhưng vẫn bị sét đánh a. Từng đạo lôi điện nhập vào cơ thể mà qua, Lâu Vũ nhanh chóng đem kia từng sợi lôi điện tinh hoa luyện hóa nhập trong cơ thể. Hấp thu hơn 20 đạo thiểm điện lúc sau, Lâu Vũ cảm thấy chính mình ẩn ẩn tới rồi đột phá bên cạnh. Gia hỏa này thân thể hảo chắc nịch a, bị sét đánh như vậy nhiều lần, đến bây giờ còn hảo hảo. Đúng vậy, từng đạo lôi quang từ Lâu Vũ trên người xông ra, lạc lôi nhai bị nhuộm đẫm thành một mảnh màu tím. Sao lại thế này, ở bên cạnh quan vọng một cái thiếu nữ có chút khiếp sợ địa đạo. Lâu Vũ giống như muốn thăng cấp nhân cấp trung kỳ, như thế nào sẽ bị sét đánh không bị thương liền tính còn thăng cấp. Ai biết được, lạc lôi nhai trên đỉnh núi, một cái lão giả chậm rãi mở bừng mắt, lão giả nhìn phía dưới Lâu Vũ, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lôi hệ thức tỉnh, bẩm sinh linh thể, không tồi, đáng tiếc, đã làm vương uy hành gia hỏa kia nhanh chân đến trước, vương uy hành tên kia, rõ ràng si mê luyện khí, vô tâm dạy dỗ Lâu Vũ, lại đoạt Lâu Vũ một hạt giống tốt như vậy, chiếm hầm cầu không ị phân, thật là quá phận. Từng luồng lôi điện chi lực dũng mãnh vào Lâu Vũ trong thân thể, Lâu Vũ hai mắt nở rộ ra chạm chạm tinh quang, thực lực trong khoảnh khắc bay lên vài lần. Lâu Vũ hai tròng mắt khép mở thăng cấp lúc sau, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều lần, những cái đó lôi điện chi lực đối hắn đã khởi không bao nhiêu tác dụng, những cái đó uy lực cực đại tia chớp chi lực lại không phải hắn có thể chạm vào. Lâu Vũ đứng ở lạc lôi nhai chung, như suy tư gì. Bên cạnh không ít người, nhìn hắn, lại đố lại kỳ. Cư nhiên thật sự thăng cấp. Đúng vậy, gia hỏa này thật đúng là hảo mệnh a. Chấp pháp đường, không phải làm hắn đi tư quá nhai tư quá sao? Như thế nào hắn còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Giống như cho bọn họ mấy ngày thời gian dưỡng thương, ngày mai mới có thể đi tư quá. Lâu Vũ không để ý tới chung quanh người khe khẽ nói nhỏ ống tay. Góc truyện audio.com Áo vung lên, một khối cự thạch vỡ vụn mở ra, lộ ra bên trong cất giấu 5 viên lạc lôi thạch. Lâu Vũ này nhất cử động lần thứ hai khiến cho không ít người chú ý. Gì, sao lại thế này, loại này xanh đen thạch chung như thế nào sẽ có lạc lôi thạch còn có nhiều như vậy? Không phải nói, loại này cục đá chung lạc lôi thạch xác suất cơ bản bằng không sao? Kia ai biết được, thật là lợi hại a. Mới như vậy điểm thời gian, hắn giống như đã tìm được 20-30 khối lạc lôi thạch. Lâu Vũ liên tục ra tay, mỗi lần ra tay tìm được lạc lôi thạch chậm thì 3-4 khối, nhiều thì hơn 10 khối, Lâu Vũ thu hoạch chọc đến ở đây đệ tử, đỏ mắt không thôi. Xưa nay Lâu Vũ thu hoạch cái mấy chục khối lạc lôi thạch đã đủ làm người chấn kinh rồi, lần này Lâu Vũ toàn lực ra tay, thu hoạch lạc lôi thạch thậm chí đột phá hơn 1.000 mau. Người chung quanh xem Lâu Vũ dễ như trở bàn tay thu hoạch lạc lôi thạch, đầu tiên là khiếp sợ qua đi là càng khiếp sợ, cuối cùng trực tiếp chết lặng. Màn đêm buông xuống, Lâu Vũ giao 2 khối lạc lôi thạch phân lệ, liền phải rời đi. Tiểu Hữu chờ một chút, phụ giả thu mua lạc lôi thạch trưởng lão nói. Lâu Vũ nhăn nhăn mày, hỏi, trưởng lão, có việc sao? Lão giả cười tủm tỉm nói, tiểu Hữu, ngươi thu hoạch lạc lôi thạch muốn bán sao? Ngươi nếu là bán nhiều nói, có thể cho ngươi cái giá cao. Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói, không cần, ta còn muốn lưu trữ tu luyện. Lão giả nhìn Lâu Vũ không chút nào lưu luyến bóng dáng, không khỏi có chút nhụt chí. Trong khoảng thời gian này, phía dưới đệ tử đối tìm kiếm lạc lôi thạch cực độ không cao, hắn thu mua lạc lôi thạch số lượng luôn là không đủ, thật vất vả gặp được một cái nhà giàu, rồi lại là cái không vui bán lạc lôi thạch. Cách chương.